Em mãi là của anh ngốc ạ. Chương 12, âm mưu của Kiệt. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Mi vừa mở mắt dậy thì đã thấy mình nằm trên giường của Hát. Anh, thấy hơi lạ nên Mi vội lục lại trí nhớ của mình để nhớ xem coi chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua. Suy nghĩ một hồi thì, này, cô dậy đi học à? Trễ đến nơi rồi đấy, Hát anh. Vội vàng nhìn lên đồng hồ thì đã 7 giờ 30 rồi. Mi nhanh chóng làm VSCN rồi bay đến trường. Nhưng có một điều lạ là hôm nay tại sao Hát, anh và Mi lại cùng dậy trễ như vậy chứ? Chắc do đêm qua thức khuya qua ấy mà. Vừa vào đến trường, vẫn còn 10 nửa mới reng chuông nên Mi thở phào nhẹ nhõm một cái rồi đi thẳng vào lớp. Này, sao tao để ý sáng nào cũng thấy mày và Hát, anh lớp kế bên đều vào trường cùng một lúc cô vậy? Nghi ngờ lắm nha, Tuệ Nhi, bạn thân của Mi, mình đã giới thiệu ở mấy chép trước rồi. À, thì trùng hợp thôi, Mi nói ấp úng vì sợ sẽ bị phát hiện nhưng ai mà biết được trước được những chuyện sẽ xảy ra đâu chứ. Tao đề nghị mày cô nên bám theo Hát, anh, nếu mà cứ như vậy thì tao cô chắc là mày sẽ được an toàn với bọn con gái ở lớp 12A3 đâu. Tụi nó là fan cuồng của Hát, anh đấy. Nhi, tao biết rồi mày ạ. Mi, nói rồi, Nhi trở về chỗ ngồi còn Mi vẫn suy nghĩ về câu nói của Nhi nên cũng khá là có chút sợ sệt. Nhưng, Mi cô để ý là có người đang nhìn mình với ánh mắt rất đáng sợ rồi nở một nụ cười nham hiểm. Giờ ra chơi, Mi vẫn phải nghe theo lời của Hát, anh là phải ngồi ở chỗ mà Hát anh dặn. Hai người vẫn ngồi nhưng lạ là cô ai nói chuyện với ai cả. Ha, NS thì thấy hơi lạ nhưng nhìn vẻ mặt Mi thấy hơi căng thẳng vì chuyện gì đó nên cũng cô dám hỏi với lại cũng còn hơi ngại vì chuyện tối qua còn Mi thì. Trong tâm trí vẫn còn rất lo lắng vì câu nói của Tuệ Nhi. Mi nghĩ có nên nói cho Hát, à Hát nghe cô nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Mi vẫn cứ im lặng cô nói một lời. Ở dưới một gốc cây cách chỗ họ khoảng 5 mét. Có một người con trai lạ quắc lạ quơ đang đứng rình Mi và anh. Quan sát từng hành động, cử chỉ của họ rồi bắt đầu rút ra trong túi một cái máy ảnh rồi chớp lại cảnh tượng này. Đến lúc về, họ cùng nhau bước lên xe và cũng đã bị cái người con trai lạ mặt ấy chụp lại và bắt đầu leo lên một chiếc taxi chạy theo sau đuôi xe của Mi và anh. Vừa tới trước cổng Hát anh gọi Mi lại nói. Sao? Hôm nay tôi thấy cô có vẻ thờ ơ với tôi quá vậy. Giận gì à, cô có gì đâu. Tại hôm nay tôi hơi mệt chút, Mi nói với vẻ ỉu xìu. Vậy cô lên phòng nghỉ đi, Hát anh. Úp, cách đó vài mét, à há, ngày mai sẽ có chuyện vui đây. Chấm chấm, người con trai lạ mặt nói. Tại một nơi khác, thưa đại ca, những bức hình này là do tôi đã theo dõi họ suốt ngày hôm nay nên mới chụp hình lại được đấy ạ, giờ thì cô còn nghi ngờ gì nữa. Người con trai lạ mặt, tao đoán cô sai mà, ngay từ đầu, tao đã thấy hai người họ có gì đó cô bình thường. Thì ra là như vậy, ôi cô, người con trai đang nói chuyện, ấy chính là, Kiệt đấy, vậy ngày mai những tấm ảnh này sẽ được lan ra khắp trường đúng cô đại ca. Người con trai lạ mặt, đúng vậy, tao muốn cô ta phải trả giá vì những chuyện mà cô ta đã làm với tao. Dám khinh thường tao à? Lần này tao sẽ cho ả đó một bài học. Ha ha, hắn dở ra một giọng cười man dợ khiến cho cả đám người của hắn phải rùng mình. Ả mà Kiệt nhắc đến là Mi đấy các bạn. Kiệt, cậu ta đúng là quá đáng thật. Chỉ vì Mi cô chịu đáp lại tình cảm của cậu ta dành cho Mi nên cậu ta nỡ lòng nào sai người đi theo dõi Mi và phát hiện bí mật của Mi rồi còn định là tung ra cho cả trường biết nữa chứ. Đúng là một con quỷ đội lốt người mà. Thật tội cho Mi, ngày mai Mi sẽ ra sao đây? Mời các bạn theo dõi tiếp. Cách chương.